126, cụ rồ cổ chuyền bóng. Ghế dự bị bên trên. Xây dìn cao chung mấy người sững sờ nhìn xem cụ rồ cổ Tetsuya, sắc mặt có sợ hãi thán phục. Cái này cũng là thế hệ kỳ tích mạnh nhất người, át chủ bài cụ rồ cổ Tetsuya. Bọn họ lần này xem như kiến thức đến cụ rồ cổ thực lực, này siêu cường biến hướng đột phá cùng kỹ thuật cùng tốc độ, còn có bật lên lực, trệ không lực cũng là mạnh đè xuống không bôi đô trọng tài lần nữa thổi lên tiếng còi âm thanh, nửa chàng sau trận đấu bắt đầu. Dù kỳ ổ cả xa mặt bắt đầu dẫn bóng đột phá, bị cụ rồ cổ đánh nổ trong lòng của hắn nổi giận, hắn muốn không kịp chờ đợi đạt được. Đáng tiếc hắn nổi giận hại hắn, lúc đầu hắn có thể đem cầu chuyển cho người khác, sau đó tránh đi cụ rổ cổ chuyển cho cái xệ, liền có thể đạt được. Hiện tại dù kỳ ổ cả xạ mặt vận lấy bóng lại muốn trực tiếp đột phá cụ rổ cổ tệ xưa. Vụt cụ rổ cổ một cái bước lướt ngăn tại dù kỳ ổ cả xạ mặt trước mặt. Dù kỳ ổ cả xạ mặt sắc mặt lạnh lẽo, một cái dưới hông dẫn bóng, sau này ném đi, vụt một cái trái hướng về đột phá sượt qua người. Phanh một tiếng vang lên, bóng bị cụ rổ cổ như thiểm điện cắt bỏ. Bóng bay ra ngoài cho ba phần tuyến bên ngoài Hỉ ủ gạ tiếp được. Tốt Hỉ ủ gạ tiếp được bóng, không khỏi vui vẻ, cuối cùng đến hắn biểu hiện. Hỉ ủ gạ đưa tay cũng là nhảy vọt một cái ba điểm bóng bạch giống ruột lọt rổ. 37, 20 cầu quyền đến cài dự cao chung trong tay. Ba dù kỳ ổ cả xả mặt nhìn qua trước mặt cụ rổ cổ tệ xưa, trực tiếp một cái xuyên thấu ném ra ngoài, ba cầu trực tiếp bị kỳ ủ tả cái xệ một cái ngang tiếp được. Các lệ mỉ cùng ý rủ kỳ sùn hai người kẹp lấy kỳ ủ tạ cái xệ, là hai người phối hợp phòng ngự. Hừ, trừ cụ rồ cổ xì bên ngoài, ta sẽ không thua. Đối mặt hai người phòng thủ, kỳ ủ tạ cái xệ khỏe miệng hơi nhếch lên, trực tiếp một cái dưới hông đổi cầu, quay người, biến hướng, quay người về sau qua rơi hai người. Vụt cả lệ mỉ chuyển thân tử chết ngăn tại kỳ ủ tạ cái xệ bên cạnh, không cho hắn một tơ một hào cơ hội. Ngay tại kỳ ủ tạ cái xệ chuẩn bị tại ba phần tuyến bên ngoài ném bóng thời điểm, để cho ý người ngoại tình huống phát sinh. Phanh một tiếng vang lên, một thứ từ bên cạnh chết vươn tay ra đến, ngã vào kỳ ủ tạ cái xệ bên cạnh, cầm bóng đầu cắt bỏ. Mọi người tỉnh táo lại nhìn một cái tay này chủ nhân cũng là cụ rổ cổ tệ xưa. Vanh cụ rổ cổ trực tiếp một cái tốc độ cao khởi động tốc độ, hóa thành một đạo cự kiếm đột phá tầng tầng không gian, cước bộ không ngừng suy suy ma sát mà qua. Kỳ ủ tạ cái xệ một cái bước lướt ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt, muốn trọng tâm chìm xuống lúc phòng thủ đợi, bất thình lình. Vụt ba phần tuyến bên ngoài một cái cực tốc sau này vọt lên, hai tay đẩy. Bóng trở mình cút ra khỏi siêu cao góc độ, một đạo ưu mỹ cô tuyến tại không trung rơi vào vòng rổ, bạch giống ruột lọt rổ, khiến cho nhân tâm say tiếng ma sát đi qua khuếch âm khí vô hạn phóng đại. 40, 20 vụ vụ lúc này kỳ ủ tạ cái xệ không ngừng thở phì phò. Cái chán mồ hôi dịn không đoạn lưu rơi, rõ ràng cho thấy thể lực hạ xuống, sắc mặt sốt ruột, bởi vì điểm số đang không ngừng kéo dài, từ hiệp thứ 2 cơ hồ đến bây giờ không có qua được một điểm. Ba nhờ cụ rồ cố lại một lần nữa đóng rơi kỳ ủ tạ cái xệ trong tay bóng, là cái mạo. Bóng truyền đến cả ghệ mì trong tay, vụt hỏa tiễn nhảy lên thật cao, một cái ném rổ, hệ đang 42, 23 nhờ lần này cả ghệ mì thế mà đóng rơi kỳ ủ tạ cái xệ. Cho một cái mũ lớn. Bóng đến cụ rồ cổ trước mặt, cụ rồ cổ mặt không biểu tình, xoay tròn quay người tay trái vua hoanh bóng thế mà từ bốn cá nhân phòng thủ xuyên qua, thì ủ gạ tiếp được bóng, sắc mặt sững sờ, nhưng vọt lên một cái lên rổ giống ruột lọt rổ bạch 45, 20 gì cổ S đã khuôn mặt giật mình, tay trái trong nháy mắt chuyển bóng xuyên qua bốn người phòng thủ, quá mạnh. Tại sân bóng rổ bên trên xa chuyển bóng là sai lầm, bởi vì mạo hiểm quá lớn. Làm không tốt sẽ bị chặn đứng, đặc biệt là xa bốn cá nhân chuyền bóng, mạo hiểm cự đại, nhưng là cụ rồ cổ chuyền bóng hồn nhiên thiên thành, chuyền bóng xuyên thấu qua bốn người phòng thủ, đồng thời nhanh chóng. Cụ rồ cổ chuyền bóng, lại thêm Hỉ ủ gạ ba điểm bóng, xây dìn cao trung tiến công lực sẽ tăng lên mấy cái cấp bậc, cái này cũng là chuyền bóng uy lực. Y dù kỳ sùn một cái tùy ý chuyền bóng, bóng gào thét quyển tịch mà đến, mà cụ rồ cổ lúc này vị trí là ba phần tuyến bên ngoài. Vanh cụ rồ cổ bất thình lình xuất hiện bóng trước mặt hư vô mở ra, cụ rồ cổ nhìn trước mắt bóng, lại là dùng tay phải nhất câu, bóng tại không trung vạch ra một đạo hoàn mỹ cô tuyến, lại truyền đến cả ghệ mì trong tay. Vụt cả ghệ mì nhảy lên thật cao, như thiểm điện một vòng, hoại làm. 47, 20 vừa mới quả bóng kia là thế nào truyền đi qua không biết, hoàn toàn không thấy được là ở phương hướng nào. chờ lấy lại tinh thần thời điểm, đã dẫn bóng, thật sự là lợi hại. Zico S đã khuôn mặt chấn kinh phân tích nói, cú dồ cổ vờ ơ y ma năng lượng khống chế chính mình tồn tại cảm giác, trời ạ, nguyên lai like cái này cũng là hắn tồn tại cảm giác lúc cao lúc thấp hiện tượng, thật là làm cho người ta giật mình. Cú dồ cổ lợi dụng giảm xuống yếu kém tồn tại cảm giác làm truyền bóng trung chuyển, với lại tiếp xúc cầu thời gian đều phi thường ngắn ngủi, giống như là cố ý đem vốn là rất yếu tồn tại cảm giác chuẩn bị hư vô làm nhạt. Giảm xuống mình tại trên sân bóng tồn tại cảm giác, đồng thời lợi dụng bản thân rộng lớn truyền bóng tầm mắt đồng thời lấy đơn chỉ điểm cầu phương thức đưa bóng đưa đến đồng đội trong tay. Cái này cũng là trong truyền thuyết Mỹ Đài Dẹt Sần mắt hướng dẫn, vốn là dùng cho ma thuật một loại dẫn dắt rời đi mọi người chú ý lực một loại cao cấp kỹ xảo, lại bị cụ rồ cổ hóa thành bóng bên trong, thật sự là thật là làm cho người ta giật mình. Zico S đã khuôn mặt không khỏi cảm thán, đôi mắt đẹp chấn kinh chợt lóe lên, thật sự là như mê nam nhân. Cái này cũng là cụ rổ cổ tư thái, thần thứ 6 người chuyền bóng, vị trí chạy, bóng rổ, bật lên, biến hướng đều toàn năng tuyển thủ, cụ rổ cổ tệ xưa. Zico S đã tự nhủ, Zico S đã sâu hô hấp một hơi, giờ khác này nàng cảm giác có cụ rổ cổ tại, quán quân cơ hồ là có thế đu nở dê tay đến cảm giác chiến trận. Xây dịn, cao trung tiến công còn chưa kết thúc, cú rồ cổ xuất thần nhập quỷ truyền bóng chép đoạn cùng ném rổ, tăng thêm cả gệ mì càng ngày càng tốt trạng thái cùng phong đóng, còn có hỉ ủ gạ 3 điểm bóng. Bạch bạch bạch bạch trên trận hỉ ủ gạ cùng cú rồ cổ hai người không ngừng xoát lên 3 phần mưa, vòng rổ mạng tuyết hoa không ngừng lan lộn. 55-28 điểm số vẫn còn ở không ngừng phóng đại, điểm số đã biến thành 65-30 vụt cú rồ cổ trực tiếp vọt lên. Một cái một tay tùy ý ném bóng vụt bóng trở mình cút ra khỏi cô tuyến góc độ, bạch giống ruột lở rổ, trở mình cút ra khỏi kích động lãng tuyết hoa. Thứ ba lễ kết thúc, 68-30. Lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.